Chương 737, thần du hư không. Kim sắc trái tim, tựa hồ tại nói cho phương thần, để hắn sốc lên đại đỉnh. Nó khiêu động tốc độ, chưa từng có nhanh như vậy. Mà lại, phương thần có thể cảm giác được, kim sắc trái tim kích động. Bên trong chiếc đỉnh lớn đồ vật, đối với nó rất trọng yếu. Ngươi muốn cho ta sốc lên đại đỉnh sao? Phương thần dò hỏi. Kim sắc trái tim nhảy lên, tựa hồ tại đáp lại phương thần. Kim sắc trái tim, là phương thần bí mật này, ai cũng không biết. Cho dù là đi theo phương thần nhiều năm thanh đồng lao tổ, cũng không thể nào biết được. Mà phương thần cũng biết, mình có thể có thành tựu của ngày hôm nay, hoàn toàn là bởi vì kim sắc trái tim. Kim sắc trái tim, phi thường kỳ lạ, đưa cho phương thần không cuối cùng chỗ tốt. Giờ phút này, kim sắc trái tim muốn có được bên trong đồ vật, phương thần đang do dự. Kim sắc trái tim cũng không hội hại chính mình, nhưng là thanh đồng lão tổ lời nói, đỉnh này không rõ, để cho mình đừng đi đụng chạm. Liều mạng. Suy tư sau một hồi lâu, phương thần âm thầm nói. Sau đó, phương thần trực tiếp nhảy vọt đến đại đỉnh phía trên. Lập tức, đại đỉnh chung quanh lộng lây vết máu, trong nháy mắt biến mất. Đứng tại đại đỉnh phía trên, phương thần cảm giác được chung quanh thiên địa quy tắc, vô cùng hoàn chỉnh, của mình kiếm chi chân ý, thế mà tại hoàn chỉnh quy tắc phía dưới, chậm rãi thuế biến. Lên phương thần thôi động kiếm thể, lực lượng toàn thân hội tụ tại trên hai tay, sau đó hai tay nắm ở nắp đỉnh, mạnh lực xốc lên. Khanh bất quá, để phương thần không nghĩ tới chính là, nắp đỉnh quá mức nặng nề, chính mình luyện thể sơ kỳ nhục thân lực lượng, thế mà không cách nào làm cho nắp đỉnh xốc lên mảy may. Mau tới hỗ trợ. Phương thần đối lao thần côn cùng tiểu lao thử hét lớn một tiếng, no y tiểu lao thử nghe vậy, quanh thân hào quang màu tím phun trào, sau lưng nhanh chóng ngưng tụ ra một cái khổng lồ tử sắc lao thử hư ảnh. Thiên phú thần thông. Tiểu lao thử khẽ quát một tiếng, bàng bạc lực hấp dẫn, đột nhiên chợt hiện, trực tiếp hấp dẫn lấy nắp đỉnh. Lúc này, lao thần côn quanh thân, tiên thụ chi diệp không ngừng kéo dài mà ra, trong nháy mắt cuốn quanh ở nắp đỉnh phía trên, trợ giúp phương thần. Xốc lên nắp đỉnh. Lên phương thần khẽ quát một tiếng, đã dùng hết lực lượng toàn thân, tại tăng thêm tiểu lao thử cùng lao thần côn trợ giúp, vẫn như cũ không cách nào xốc lên nắp đỉnh. Điều này làm cho phương thần rất là chấn kinh, nắp đỉnh vì sao như thế nặng nề lao tổ, tại sao lại dạng này? Phương thần dò hỏi. Ngươi ti cờ hờ một giọt tiên huyết thử một chút. Thanh đồng lao tổ thấp giọng nói. Ừ, phương thần nghi hoặc. Thái cổ thời kỳ đại đỉnh, không phải tầm thường. Giống như nó không nguyện ý, căn bản sẽ không bị sốc lên, ngươi nhỏ máu thử một chút, nhìn có thể hay không đạt được công nhận của hắn. Thanh đồng lao tổ giải thích nói. Phương thần gật đầu, vạch phá ngón tay, một giọt tiên huyết, rơi vào nắp đỉnh phía trên. Yêu liền phương thần cũng không biết, kim sắc trái tim bên trong, chảy ra một giọt yếu ớt chất lỏng, xen lẫn tại trong máu, rơi xuống tại nắp đỉnh phía trên. Âm ầm làm hủy hệ tờ di cờ hờ rơi xuống tại nắp đỉnh bên trên thời điểm. Trong đỉnh phát ra ầm ầm tiếng vang. Thấy thế, phương thần tiếp tục dùng sức xốc lên nắp đỉnh. Các kỳ tích xuất hiện, phương thần cùng lao thần côn còn có tiểu lao thử hợp lực, thế mà xốc lên một góc nắp đỉnh. Bất quá, vô luận như thế nào dùng sức, đều không thể đem nắp đỉnh toàn bộ xốc lên. Một góc nắp đỉnh xốc lên, phương thần thấy được trong đỉnh tình huống. Ai cho dù là phương thần đã sớm chuẩn bị, cũng là bị trong đỉnh tình huống, dọa một đầu. Lúc này, theo kia một góc nhìn thấy trong đỉnh tình huống, ở trong đỉnh nằm một cái đầu lâu, đương nhiên đây không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là, cái này đầu lâu, thế mà trong phút chốc, mở to mắt nhìn về phía phương thần. Chỉ còn một cái đầu lâu, sinh cơ sớm đã tàn biến, tại sao lại mở to mắt? Nhìn xem cái này đầu lâu, phương thần tê cả da đầu. Chẳng lẽ, cái này đầu lâu, liền là cái kia áo đen trường bào sọ đầu của nam tử sao ở đầu bên cạnh? Cắm một thanh dị xét trường kiếm, thanh trường kiếm này phía trên, ẩn chứa bàng bạc kiếm chi chân ý, chẳng lẽ là nó đang hấp thu kiếm của ta chi chân ý? Phương thần tự nhủ. Đúng lúc này, kim sắc trái tim, cấp tốc nhảy lên. Sau đó, một cỗ bàng bạc ba động, trong nháy mắt chui vào trong đỉnh, trực tiếp vờn quanh tại trường kiếm trên chuôi kiếm, sau một khắc trường kiếm bị rút lên. Cái này phương thần đều không đến suy tư, liền phát hiện thanh trường kiếm này. Thế mà bị kim sắc trái tim đột ngột cho hấp thu. Một điểm cặn bã đều không thừa, phảng phất trường kiếm chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Làm trường kiếm bị kim sắc trái tim sau khi thôn phệ, trong đỉnh đầu lâu, thế mà nở một nụ cười. Nụ cười này, quá kinh khủng. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Cũng chính là lúc này, kim sắc trái tim đông đông đông nhảy lên tốc độ rất nhanh, nhưng là tiết tấu rất không giống. Ngay sau đó, Phương Thần cảm giác buồn ngủ, con mắt đều có chu tờ không mở ra được. Phanh một tiếng vang thật lớn, Phương Thần trực tiếp tiến vào đại đỉnh bên trong, nắp đỉnh trong nháy mắt đắp lên. Lao đại! Tiểu Lao thử thấy thế, giống to, nó liều mạng thi triển thiên phú thần thông, một bên Lão Thần Côn, cũng là đem hết toàn lực, muốn sốc lên nắp đỉnh. Nhưng là, căn bản không làm nên chuyện gì. Nắp đỉnh cũng có thể nặng nghề, dùng hai bọn nó thực lực, nắp đỉnh không nhúc nhích tí nào. Lão đại rơi vào trong đỉnh, có thể bị nguy hiểm hay không? Tiểu Lão thử nóng nảy nói. Đại đỉnh bình tĩnh đứng lặng tại ngọn núi bên trên, ba chân hai thai, lộ ra phá lệ sáng rực. Lúc này, tại đại đỉnh bên trong, Phương Thần lâm vào hôn mê, thân thể của hắn, lặng lặng nằm ở đại đỉnh bên trong. Mà linh hồn của hắn thì là lặng yên xuất hiếu, trực tiếp chui vào cái đầu kia bên trong. Ngay tại Phương Thần linh hồn, bị hút vào đầu lâu về sau, kim sắc trái tim cũng là bám vào Phương Thần trên linh hồn, chui vào đầu lâu bên trong. Chật, cái này đầu lâu, trong nháy mắt xông ra đại đỉnh, xông phá thiên tế, trực tiếp ngao du tại cổ kiếm đại lục trên nhất khoảng trống. Phương Thần cũng không biết, chính mình hôn mê bao lâu. Khi hắn tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình ngao du ở trên không trung. Mà lại, quan trọng nhất là, thân thể của mình, thế mà biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần quá sợ hãi, phát hiện linh hồn của mình, ở trong đỉnh đầu lâu bên trong. Mà cái này đầu lâu, thì là đang nhanh chóng phi hành. Tại sao có thể như vậy? Phương Thần không hiểu hỏi. Nhưng là, không có người đáp lại hắn, chỉ có kim sắc trái tim, tại an ủi hắn. Cũng không biết qua bao lâu, có lẽ là vài giây đồng hồ, có lẽ là trăm ba nở năm. Tóm lại, lúc đầu lâu ngừng phi hành thời điểm, Phương Thần phát hiện, nơi này đơn giản liền là một cái thế ngoại tiên cảnh. Nơi này cùng cổ kiếm đại lục hoàn toàn không giống, nơi này thiên địa quy tắc, lại là hoàn chỉnh. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, nơi này thiên địa linh khí, so với cổ kiếm đại lục, không biết mạnh lên gấp bao nhiêu lần. Đây là Phương Thần cố gắng mút thỏa thích, trong không khí ở khắp mọi nơi kiếm khí. Kiếm tu thiên đường. Phương Thần nhịn không được kích động nói, lúc này, hắn tựa hồ đã quên, linh hồn của mình bám vào đầu lâu bên trong sự tình. Kiếm tu thiên đường. Không tệ, liền là kiếm tu thiên đường. Nơi này linh khí chẳng những nồng đậm, trong không khí, ẩn chứa nồng đậm kiếm khí. Làm kiếm tu, cho dù là không tu luyện, ánh sáng hấp thu những này kiếm khí, cảnh giới cũng có thể tăng lên. Đây là địa phương nào? Phương Thần tự nhủ. Soạt Phương Thần phát giác được, đầu lâu ngay tại hạ xuống, tốc độ phi thường nhanh. Trong nháy mắt, tiểu rơi xuống trên mặt đất. Nơi này là một chỗ hoang nguyên, chung quanh hoang tàn vắng vẻ, không có một bóng người. Nơi này là cổ kiếm đại lục sao? Phương Thần tự nhủ. Đúng lúc này, hoang nguyên phía trên, xuất hiện một đạo nhân ảnh. Cái này võ giả, xem xét liền là kiếm tu, hắn toàn thân, tản ra dọa người kiếm y yêu nghiệt. Phương nào dám xông vào nhập kiếm tu tịnh thổ? Cái này kiếm tu, nhìn thấy đầu lâu về sau, trực tiếp quát lớn. Phương Thần nhìn xem đi tới kiếm tu, chuẩn bị rời đi. Nhưng là hắn phát hiện, chính mình căn bản là không có cách khống chế cái này đầu lâu. Xâm nhập tịnh thổ, giết không tha. Cái này kiếm tu, tay cầm trường kiếm, đột nhiên một kiếm bổ ra. Phương Thần quá sợ hãi, cái này kiếm tu cảnh giới, nhưng là hắn đối kiếm đạo lý giải, so Phương Thần mạnh rất nhiều. Kiếm pháp, lại có thể như thế thi triển? Phương Thần trong lòng rất là chấn động, cái này kiếm tu, thi triển kiếm pháp thủ đoạn, quá mức quỷ dị. Độn thổ kiếm pháp. Phương Thần ý niệm khẽ nhúc nhích, thi triển ra độn thổ kiếm pháp. Không nghĩ tới chính là, mặc dù không có thân thể, nhưng là bên trên bầu trời, thế mà xuất hiện từng đạo thổ hoàng sắc kiếm quang, bọc lại đầu lâu. Ưm ý niệm điều khiển thấy cảnh này, cái này kiếm tu quá sợ hãi, no y trợn, cái này kiếm tu thi triển ra một kích mạnh nhất. Lúc này, kim sắc trái tim, cấp tốc nhảy lên, một cỗ bàng bạc khí tức, trong nháy mắt chui vào đầu lâu bên trong. Sau một khắc, Phương Thần thi triển ra kim quang minh long kiếm pháp. Hóa cảnh cấp bậc kim quang minh long kiếm pháp, trực tiếp bắn về phía cái này kiếm tu. Yêu nghiệt, đi chết đi. Cái này kiếm tu, tựa hồ tức giận. Trường kiếm trong tay, đột nhiên ném lên trời. Sau đó, vô số đạo trường kiếm, trong nháy mắt xuất hiện, tại bàn tay của hắn khống chế phía dưới, trong nháy mắt đánh phía đầu lâu. Phốc, những này trường kiếm, chấm dứt mạnh tư thái, phá vỡ độn thổ kiếm pháp phòng ngự, đâm về phía đầu lâu. A Phương Thần kêu thảm một tiếng, đột nhiên mở to mắt. Trong nháy mắt phát hiện, linh hồn của mình trở về đến trong thân thể, mà tại hắn một bên, đầu lâu lặng lặng nằm. Đây là đại đỉnh bên trong sao? Phương Thần tự nhủ, nhìn chung quanh bốn phía, phát hiện nơi này đúng là đại đỉnh. Cách Phương Thần xốc lên nắp đỉnh, theo đại đỉnh bên trong đi ra. Lúc này Phương Thần, trong lòng cờ hờ nở động không thôi. Hắn tự nhận là chính mình là kiếm đạo thiên tài, nhưng là cùng cái kia kiếm tu sau khi giao thủ mới phát hiện, thật sự là quá buồn cười. Chính mình trên kiếm đạo thành tựu, căn bản không đáng giá nhắc tới. Cái kia kiếm tu, đối với kiếm pháp vận dụng, đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Chí ít, tự mình làm không đến. Kiếm tu thiên đường. Phương Thần tự nhủ. Đúng lúc này, Thanh Đồng lão tổ vội vàng hỏi, Phương Thần, vừa mới chuyện gì xảy ra? Phương Thần đem cùng cái kia kiếm tu chiến đấu tình huống nói cho Thanh Đồng lão tổ, cái sau rơi vào trầm mặc. Lão tổ, kia là ảo giác sao? Phương Thần hỏi. Sau một hồi lâu, Thanh Đồng lão tổ thở dài một tiếng, nói, đây không phải là ảo giác, là ngươi chân thực kinh lịch. Chân thực kinh lịch? Phương Thần nghẹn ngào kêu lên. Kia là một chỗ kiếm tu thiên đường, luôn có một ngày, ngươi cũng sẽ đi, chỉ là không nghĩ tới, cái này đầu lâu, thế mà sớm dẫn ngươi đi kiến thức một phen. Thanh Đồng lão giả nói, thật sự có một chỗ như vậy? Phương Thần trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Thanh Đồng lão tổ không nói thêm gì nữa, hắn đã đoán được, trong đỉnh đại năng, hẳn là một cái kiếm đạo đại năng. Phương Thần khẳng định là xúc động cái gì cơ quan, để đại năng mang theo Phương Thần, sớm tiến vào kiếm tu thiên đường, kiến thức một phen. Đến xác thực, cùng cái kia kiếm tu giao thủ, để Phương Thần xúc động rất lớn. Hắn lần thứ nhất nhận thức đến, kiếm tu lại có thể dạng này tu luyện. Cái kia kiếm tu nắm giữ kiếm đạo kỹ xảo, căn bản không phải Phương Thần có thể so sánh. Thế gian này, thế mà còn có loại địa phương này. Phương Thần trong lòng sao động không thôi. Mà lúc này đây, Phương Thần cũng là phát hiện, kim sắc trái tim, khôi phục bình tĩnh. Lao tổ, ngươi đi qua chưa? Phương Thần hỏi. Chỉ có đạt được công nhận kiếm tu, mới có thể tiến vào nơi đó. Thanh Đồng lão tổ no y. Phương Thần khẽ giật mình, đối cái chỗ kia, càng thêm hướng tới.